Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, ngươi thật đúng là chỉ khỉ. Một chỉ điểm ra, cái kia nho nhỏ ngón tay trong chốc lát lại tựa hồ như tại trầm hương trong ánh mắt vô hạn phóng đại. Cái này một cái chớp mắt, trầm hương lại vô hình sản sinh một loại ảo giác. Tại cái này một cái bạch bạch nộn nộn dưới ngón tay, chính mình liền giống như là có thể tùy tiện bị nhấn tại trên mặt đất. Hơi hơi dùng lực liền đủ để ấn chết con kiến hôi. Oanh, lại là một trận kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh. Cùng nói là ý nan bình một chỉ điểm tại trầm hương cái kia tiểu trên nắm tay. Còn không bằng nói trầm hương nắm đấm oanh đến bằng phẳng duỗi ra trên ngón tay. Dù sao trầm hương không phải hầu tử, chính là trời sinh thạch hầu. Một thân kim cương thân thể có thể bị vạn kiếp bất phôi. Trầm hương chính là bất quá là ý nan bình một giọt tinh huyết trải qua huyền diệu diễn biến mà đến. Thôi, là khác biệt, cho nên, vì để tránh cho trong lúc vô tình tiết lộ mà xuất lực lượng thương tới trầm hương. Thân là lần đầu cùng nhi tử gặp mặt cha, ý nan bình vẻn vẹn lựa chọn tiếp nhận trầm hương oanh xuất lực lượng. Đến mức một đầu ngón tay, bất quá là vì tận lực đả kích trầm hương. Chỉ có như thế một điểm trình độ sao? Ngôn ngữ sắc bén, nhưng ý nan bình nhưng trong lòng thì vạn phần không đành lòng. Lời này, mặt ngoài nói là tại trầm hương trên thân, nhưng kỳ thực cái kia sắc bén ngôn ngữ lại là đâm vào ý nan bình trong lòng mình trên. Đau quá, nhưng, vì để cho trầm hương biết trời cao đất rộng, đây cũng là không thể không làm chi. Có lẽ, phụ thân truyền thừa cho huyết mạch của ngươi chính là ưu dị vô cùng nhân tộc huyết mạch. Không có gì ngoài cường tráng thể phách bên ngoài, còn có vượt qua thường thường không có gì lạ hình dạng. Nhưng cũng cần biết đạo nhân ngoại hữu nhân, điệu thấp làm người đạo lý mới là. Lập tức, ý nan bình ánh mắt hướng ngón tay phủi liếc một chút. Lấy trình bày sự thật ngữ điệu nói ra, chớ nói để cho ta dịch bước. Chính là ngay cả ta một đầu ngón tay đều còn chưa uốn lượn. Thậm chí, móng tay, cũng không tổn thương mảy may. Cũng thế, người loại này tuổi tác hài tử, có lẽ về nhà cực kỳ hiếu kính mẫu thân. Tu bổ móng tay, mới là chính sự. Không, trầm hương ngữ khí trầm xuống. Vô cùng kiên định nói, ta sẽ để ngươi đem pháp bảo con trở về. Cũng nhất định sẽ làm cho ngươi nói cho ta biết tìm về phụ thân biện pháp. Oanh, cùng vừa mới còn lưu ba phần dư lực khác biệt. Tại vừa mới ý nan bình lấy một ngón tay ngăn trở nắm đấm của mình về sau. Trầm hương liền triệt để rõ ràng trợn nhìn người trước mắt này đáng sợ chỗ. Hắn, so với cữu cữu, càng thêm đáng sợ, có lẽ năm đó cữu cữu cùng mình tranh đấu thời điểm, càng nhiều là lấy chơi đùa chỉ điểm tâm tư, lúc này mới không cẩn thận bị chính mình đánh té xuống đất, thậm chí ngay cả mang theo cái mũi đều bị đánh ra huyết. Nhưng cho dù là về sau cữu cữu vì tìm về mặt mũi nghiêm túc lên, cũng không từng làm được lấy một ngón tay ngăn trở chính mình. Chớ nói chi là thời gian qua đi mấy năm, chính mình phát dục đến tốt hơn, thể phách cũng đã mạnh hơn. Toàn lực, tự từ mấy năm trước cùng cữu cữu tỷ thí đánh sập tầm 10 ngọn núi mạch, bị tam thánh mẫu nghiêm khắc cấm đoán tùy ý động tác thể phách lực lượng về sau. Đây là trầm hương lại lần nữa vận dụng toàn lực, trong lúc nhất thời, lại không giữ lại trầm hương giống như một đạo trên mặt đất phi nhanh như chớp giật. Không ngừng mà lấy các loại góc độ hướng về ý nan bình xuất thủ. Từng đợt giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt vang lên. Âm thanh truyền hơn 10 dặm không ngừng. Thậm chí theo chiến đấu tiếp tục. Cái kia đầy trời bụi mù từ xa nhìn lại liền giống như là mây hình nấm đồng dạng. Là ai? Tại hỏa diễm yêu quốc bên trong ngông cuồng như thế. Không ít hơn hỏa diễm yêu quốc các nơi trấn thủ yêu vương. Thậm chí cả yêu thánh ào ào đem ánh mắt tìm đến phía cái hướng kia. Lúc này liền muốn động trước người đi ngăn cản. Thế mà, theo lấy trên tay bọn họ ngọc bài đồng loạt sáng lên. Cái này rất nhiều yêu vương. Yêu thánh lại là dừng lại cước bộ. Vẻn vẹn xa xa xem chừng. Không tiếp tục áp sát trong đó. Mà tại yêu thánh thành trên không. Chí Tôn bảo trên tay ngọc bài nương theo lấy một vệt kim quang biến mất trong tay. Ngược lại đối với bên cạnh ngọc hạt tinh nói ra, ý sư hắn thật sự là nói như vậy. Không sai, ý sư hắn nói, muốn đến nhân gian lại đi một chút. Ngọc hạt tinh mặt không thay đổi đáp, như thế, cũng tốt. Chí Tôn bảo nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hơn 500 năm qua đi, bây giờ nhân gian biến hóa cực lớn. Ý sư cũng đích thật là cần phải trước làm quen một chút. Chỉ bất quá, lần này không nghĩ tới ý sư quả nhiên là đưa ngươi lưu lại, không có đưa đến bên người. Lời vừa nói ra, Ngọc Hạt Tinh cái kia không chút biểu tình sắc mặt lại là mơ hồ đen một phần. Nói câu, ngươi không phải cũng một dạng sao? Ngoặc kép chấm chấm, Chí Tôn bảo, trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc, một cỗ nồng đậm cảm giác bị vứt bỏ quanh quẩn ở trong lòng phía trên. Chỉ là không nói gì nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia tràn ngập mà lên cây nấm khói bụi. Trọn vẹn là thời gian một chén trà công phu. Chí Tôn bảo lúc này mới có chút khô cằn nói một câu, cái kia tiểu trầm hương không nghĩ tới vẫn rất mạnh, có thể cùng ý sư chiến đấu lâu như vậy. Ngọc Hạt Tinh cái kia mê hoặc đồng dạng ánh mắt nhỏ hơi tái. Chí Tôn bảo liếc một chút, nói ra, nếu như không có đoán sai, đây chính là ý sư nhi tử, liền xem như lại đánh cái một ngày một đêm, thậm chí là đem ý sư đánh bại, cũng không phải là không thể. Nhi tử thì thế nào? Giả dụ là ta lão tôn, ngày đầu tiên liền để hắn nếm thử ta lão tôn kim cô bổng, cũng tốt dạy hắn ngoan ngoãn. Chí Tôn bảo xem thường nói lấy chính mình huấn tử bảo điền, nói ra, tại khỉ giới, nếu để cho nhi tử đánh thắng, vậy cũng đến ta lão tôn cũng thối vị nhượng trước thời điểm. Ngọc Hạt Tinh hơi hơi trầm mặc một chút, nhìn trước mắt cái này đẹp trai không bị trói buộc Chí Tôn bảo, mở miệng nói ra, ngươi thật đúng là chỉ khỉ. Chấm hỏi, Chí Tôn bảo, mà giờ khắc này, lấy ý Nan Bình cùng Trầm Hương làm trung tâm, chung quanh mặt đất độ cao đã trong lúc bất chi bất giác bị dư âm tước mất trọn vẹn ba trượng có. Thừa, vẻn vẹn chỉ có ý Nan Bình chỗ đứng yên chỗ kia vòng tròn phạm vi bên trong không có chút nào biến hóa, giống như một cái nhỏ đài cao đồng dạng. Đủ rồi sao? Ý Nan Bình cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, phong khinh vân đạm đồng dạng ngăn trở Trầm Hương nắm đấm. Mở miệng hỏi lấy, dường như vậy là tại lãng phí thời gian giống như. Nếu là vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này, người giờ phút này đáp ứng ta quay đầu không lại tiến về Linh Sơn. Ta niệm tại lòng hiếu thảo của ngươi phân thượng, có thể đem pháp bảo của ngươi trả lại ngươi. Mà giờ khắc này hơi thở hổn hển Trầm Hương, nghe nói lời ấy, nhất thời lại đề không nổi lực lượng phản bác. Trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi tác vẻn vẹn lớn hơn mình trên như vậy mấy năm người. Quá mạnh, cùng pháp lực không quan hệ, mà là tại Trầm Hương am hiểu nhất thể phách phía trên không có chút nào sơ hở nghiền ép Trầm Hương. Hắn, liền giống như là một tòa khó có thể leo, thậm chí ngay cả đỉnh núi vị trí đều khó mà nhìn đến thần như núi. Lấy Trầm Hương căn bản liền không cảm giác được cực hạn của hắn. Mặc kệ Trầm Hương như thế nào xuất thủ, như thế nào đem hết toàn lực, hắn đều chỉ là phong khinh vân đạm trong lúc giơ tay nhấc chân đem chính mình tất cả nắm đấm cản lại. Thân hình lại là không có lắc lư một phần, càng đừng nói là bị chính mình oanh ra viên kia vòng bên ngoài. Hả, vòng tròn, Trầm Hương trong lòng hơi động một chút, trên mặt biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Mở miệng nói ra, ta nhất định sẽ thành công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.